Trong đầu thoảng qua một đám ý niệm ân y nên đánh, hay là nên hống, vẫn là hay là nên đánh. Lời nói ngoài lề, cầu phiếu tiểu kịch trường. Quý 13 tuổi, từ 3 tuổi IQ tăng tới 13 tuổi IQ thực không dễ dàng. Nhị Thủy, đúng vậy, không dễ dàng, toàn dựa tiểu thiên sứ tắc tiền giấy cho ngươi mua IQ. Gia Gia Hi, có giúp đỡ phiêu tư sao? Quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.